Chương 1103, tranh đấu đẩy tay. Thư viện nội tình thâm hậu, không có khả năng tìm không thấy thích hợp đạo cảnh tu sĩ, làm sao sẽ đem một cái vị trí trọng yếu như vậy giao phó cho một cái liền đạo cảnh đều không có tiến vào khí cương đoạn võ giả những này, người sau đó có thể nghi ca cờ hờ lại từ từ tìm hiểu. Hiện tại ngươi muốn trước xác nhận chính mình có nguyện ý hay không tham dự trận này tranh đấu. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nhìn xem Chu Phàm nói, về phần trong đó chỗ tốt, ta coi như không nói ngươi cũng sẽ minh bạch. Trinh Bác Sứ vị trí này cũng không phải là nhất định muốn ra hồ phái người mới có thể làm, ngầm thừa nhận quy củ thường thường là một phái một người, nhưng nếu là cái này phe phái người thực lực không đủ mạnh, những phái hệ khác người cũng có thể chiếm nhiều một vị trí. Tại nào đó một ti phủ một nhà chiếm lĩnh hai cái thậm chí ba cái vị trí tình huống không coi là nhiều, nhưng cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chu Phàm trầm mặc, hắn đầu tiên cân nhở ả cờ chính là trận này tranh đấu sẽ có nguy hiểm không, có lẽ sẽ có, nhưng hẳn là sẽ không nguy hiểm. Dù sao đây chỉ là một trận nghi loan ti phủ nội bộ tranh đấu, nghi loan ti phủ mấy đại phái hệ quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không có kém đến muốn liều một cái ngươi chết ta sống tình trạng. Vì lẽ đó kết quả xấu nhất là thua rơi mất đi Trinh Bắc Sứ vị trí. Đương nhiên hắn không phải một điểm phần thắng đều không có, lấy thực lực của hắn, liền xem như tiến vào hóa nguyên cảnh đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cấp bậc cao hơn liền khó nói. Trần Vũ Thạch nói đến không có sai, đây đúng là một cái cơ hội rất tốt, thắng liền tiến thêm một bước, thua cũng sẽ không có cái gì quá ảnh hưởng tồi tệ. Về phần thư viện tại sao muốn đề cử hắn cạnh tranh Trinh Bắc Sứ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng như thế nào muốn thư viện đều không có lý do sẽ hại hắn. Như thế liền nhờ cậy Trần Đại Nhân. Chu Phàm tâm tư chuyển động phía dưới, rất nhanh liền làm ra quyết định. Vậy ta đợi chút nữa cùng Viên Ác nói một tiếng, nói ngươi nguyện ý tham dự lần này tranh đấu. Trần Vũ Thạch cười nói, không biết lần này tranh đấu sẽ khảo hạch tranh đấu người cái gì đâu. Chu Phàm mở miệng hỏi. Cái này sao? Trần Vũ Thạch cười khổ nói, ta cũng không biết. Khảo hạch nội dung là do Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti Phủ chế định, lại từ ba người chúng ta bốn trinh sứ xác nhận thành tích của các ngươi tốt xấu. Hiện tại khảo hạch nội dung còn không có truyền xuống, nhưng coi như truyền xuống, cũng sẽ là giữ bí mật trạng thái, trong phủ hiện tại muốn làm chính là xác nhận lần này tranh đấu nhân tuyển. Trần Vũ Thạch lại hỏi Chu Phàm hiện tại ở nơi nào, ở Chu Phàm nói cho hắn biết địa chỉ về sau, Trần Vũ Thạch mới nói để Chu Phàm đi về trước. Sự tình nếu là bước kế tiếp có tiến triển, lại phái người đi tìm hắn. Trần Vũ Thạch lại đem hắn tin tức phủ giao cho Chu Phàm, nói nếu là sự tình khẩn cấp, vậy sẽ dùng tin tức phủ thông chi Chu Phàm. Chu Phàm rời đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ, trở lại nhà trọ về sau, hắn mới bắt đầu nghiêm túc suy tư một lần tiến vào Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ chuyện xảy ra. Hắn không nghĩ tới mới tới Nghi Loan Ti Phủ, liền sẽ có chuyện như vậy chờ lấy hắn. Chu Phàm trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn lấy ra tin tức phủ cho Trọng Điển phát một đạo tin tức, thư viện vì sao để cử ta tranh đấu Trinh Bắc Sứ nếu như nói ai có khả năng nhất biết rõ sự tình nội tình, cái kia Trọng Điển cái này thư viện thánh nhân đệ tử tuyệt đối là trong đó một cái. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, hắn một đạo tin tức phủ mới có chữ viết hiện hiện mà ra, chớ suy nghĩ nhiều, hết thể đều bởi vì tiềm lực. Chu Phàm nhíu mày. Nhìn chúng hắn tiềm lực vì thế không tiếc đem chân quý như thế tranh đấu cơ hội đưa cho hắn cái này trả lời chắc chắn Chu Phàm rất không hài lòng, bởi vì coi như thư viện cho là hắn có tiềm lực, nhưng tiềm lực cuối cùng coi như tiềm lực, thư viện đối với hắn cũng không hỉ hề ưu do, vạn nhất hắn thua, cái kia thư viện liền đã mất đi một cái rất tốt vị trí. Chu Phàm vẫn là không nghĩ ra. Chu Phàm không nghĩ ra sự tình. Kỳ thật một bên khác cho Chu Phàm phát tin tức Trọng Điển cũng không hiểu kỳ thật Chu Phàm có thể thu được cái này danh lạch, thư viện vì thế cũng không biết bỏ ra bao nhiêu khí lực, lớn nhất lực cản đến từ thư viện nội bộ những cái kia chờ đợi cơ hội đạo cảnh các tu sĩ. Đại ngụy bảy đạo 21 châu, một châu bốn trinh sứ quyền cao chức trọng, có thể thu được tài nguyên đủ để cho mỗi vị có tư cách muốn giành vị trí này đạo cảnh tu sĩ đỏ mắt cao y cổ đỏ. Khi biết một cái khí cương đoạn võ giả thu được cơ hội này, thư viện đạo cảnh tu sĩ đều dùng phương pháp của mình biểu thị ra phản đối, coi như cái này khí cương đoạn võ giả là cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo khôi thủ, cái kia cũng không đủ để làm cho người tin phục. Đại ngụy trừ ra kiến triều cái kia một đoạn tương đối kém thời kỳ, Lu Cờ Na Ho xuất hiện qua khí cương đoạn võ giả cũng có thể tranh đoạt bốn trinh sứ chức vị bởi vì cái này căn bản liền không thể lại thành công. Thế ra, Giã Hồ Phái, Đại Phật tự Tam Phương khẳng định sẽ phái ra thích hợp nhất đạo cảnh tu sĩ cạnh tranh vị trí này. Thư viện phái một cái khí cương đoạn võ giả đi ra, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ lần này đặc thù tranh đấu. Cơ hội tốt như vậy liền bị lãng phí hết, cái này cũng khó trách thư viện những cái kia thích hợp vị trí này đạo cảnh tu sĩ sẽ như thế căm giận bất bình. Trọng Điên đối Chu Phàm vẫn hơi hiểu biết, thậm chí hắn đã biết rõ Chu Phàm lấy khí cương đoạn thực lực đánh bại bước vào đạo cảnh không lâu nhất hành. Nhưng Trọng Điền đối Chu Phàm có thể đoạt được Trinh Bắc Sứ chức đồng dạng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì có thể tham gia Trinh Bắc Sứ chức tranh đấu ba người khác, QNZ tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật, nói không chừng bước vào đạo cảnh đã có 10 năm 8 năm thậm chí càng lâu thời gian. Có đôi khi, tiến vào nào đó một cảnh giới càng lâu, tu sĩ kinh nghiệm liền càng phong phú. Cảnh giới kinh nghiệm cũng không bằng đối phương, muốn thắng thực tế rất khó khăn. Vậy tại sao thư viện hết lòng Chu Phàm gia nhập lần này tranh đấu đâu? Trọng Điển có chút trầm mặc, thậm chí lần này mở ra mặt khác tranh đấu thượng nhiệm cũng là thư viện tại Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti phủ bên kia xuất lực vận hành nguyên nhân. Mà hết thể này phía sau đều là Đại sư Huynh một tay lo liệu mà làm thành. Đại sư Huynh đến tột cùng muốn làm cái gì không được, ta đến hỏi thăm một chút mới được. Trọng Điển nghiêm túc suy tư một lần, vẫn là quyết định hỏi một chút, hắn giơ lên bên hông mình ngọc bội. Nhẹ nhàng điểm một cái. Hoàng Ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Trọng Điền kiên nhẫn chờ đợi một hồi, trong Ngọc bội mới truyền ra ôn nhuận thanh âm. Sư đệ, chuyện gì sư huynh? Ta muốn hỏi một chút Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Bắc Sứ tranh đấu một chuyện. Trọng Điền liền nói lên chính mình ý đồ đến. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng kiên nhẫn nghe lấy, chờ Trọng Điền nói xong, hắn mới chậm rãi nói, ta sở dĩ làm ra cái này tranh đấu một chuyện, là vì nhìn một chút Chu Phàm. Quả nhiên Trọng Điền nguyên bản là suy đoán làm như vậy cùng Chu Phàm có quan hệ, nhưng làm như vậy ý nghĩa ở đâu lại muốn nhìn Chu Phàm cái gì sư đệ không nên hỏi quá nhiều, việc này càng đừng nói cho Chu Phàm. Đoan Mục Tiểu Hồng lần nữa dặn dò, dù sao việc này coi như đối Chu Phàm không có chỗ tốt, nhưng cũng sẽ không có chỗ xấu, chẳng lẽ ngươi còn không tin được sư huynh ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng sư huynh. Trọng Điền do dự một chút, hắn liền không có hỏi nhiều nữa. Hắn cảm thấy sư huynh cùng lão sư trước đó đồng dạng, làm việc biến càng ngày càng kỳ quái, rất để người nhìn không thấu. Trước đó muốn hắn quan sát giáp tự ban 10 người, nhất là Chu Phàm, hiện tại lại làm ra việc này, liền càng là kỳ quái. Sư huynh nói quan sát giáp tự ban liên quan đến thư viện sinh tử tồn vong, nhưng giáp tự ban Chu Phàm lại như thế nào có thể cùng thư viện sinh tử tồn vong liên hệ với nhau?